Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Trở về. Tiểu Lang Quân, sáng sớm hôm sau sáng sớm, nghe tin bất ngờ, tin dữ, Hoàng Hồng Nhi liền chạy tới Mặc Trúc viện đến. Tiến vào Đông Xương sau phòng, than thở khóc lóc lên án lên người nào đó bạc tình bạc nghĩa đến. Ta sau khi trở về mệt mỏi như vậy, nhưng cũng ngay cả mắt đều không nỡ khép lại. Trong đêm thay ngươi thẩm những cái kia mộc hành cờ người, phân biệt ra kỳ nhậm lẫn vào hạt cát. Có thể ngươi ngược lại tốt, một chút thu 12 cái mỹ nhân vào phòng. Này yếu ớt sợ hãi, như oán niệm như khóc thanh âm, thật khiến cho người ta lại xốp giòn lại gà động. Lâm Ninh nhíu mày, nghiêm mặt nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Kia cũng là ngũ nương người, nàng thu được bên người khi nữ quan chân chạy làm việc vặt. Cùng ta cái gì tương quan? Hoàng Hồng Nhi nghe vậy khẽ giật mình, hồ nghi nhìn về phía Lâm Ninh. Đối với cái này nói chín thành chín không tin, lại nhìn về phía ngồi tại trước bàn trang điểm. Từ Lâm Ninh chải tóc Điền Ngũ Nương, con mắt đi dạo, lắc mông chi mảnh bước lên trước. Một cỗ làn gió thơm nhào vào Lâm Ninh trong ngực, sau đó mông ưỡn một cái, đem hắn gạt mở, phục thị Điền Ngũ Nương chải lên đầu đến. Vừa cười vừa nói, tỷ tỷ tốt, có cái gì chân chạy làm việc vặt việc, ngươi tìm muội muội chẳng phải thành, còn tìm đồ bỏ nữ quan. Không phải ta không tin Tiểu Lang Quân, thế nhưng là đem cá đặt ở mèo con bên miệng, nào có không ăn vụng mèo con a. Điền Ngũ Nương gặp nàng cung kính, khó được hòa nhã nói, ngươi không tại khách sạn hào hào chờ lấy đêm nay xuất các, chạy tới hồ nháo cái gì? Này 12 cái nha đầu, dù từng cái tài mạo song toàn, có thể như thế xuất thân, ta không phải nói các nàng ti tiện, chỉ là các nàng sở học, thậm chí mỗi tiếng nói cử động một ánh mắt, đều là vì hầu hạ nam nhân mà học. Tiểu Ninh sẽ không thích loại này làm ra vẻ ra người. Chờ cái gì thời điểm các nàng mài sạch sẽ học qua những cái kia, ngươi lại đề phòng các nàng cũng không muộn. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó đột nhiên mặt đỏ, xấu hổ nói, đêm nay liền xuất các sao? Lấm ta lấm tấm đôi mắt đẹp, lặng lẽ dò xét Lâm Ninh liếc một chút. Tuy nhiên nhìn thấy Lâm Ninh trên mặt yêu quốc yêu dân, thần sắc không khỏi khi cắn răng. Điền Ngũ Nương đứng lên xoay người, ánh mắt tại Lâm Ninh trên mặt bữa bữa, trong mắt cũng hiện lên một vòng buồn cười vừa tức giận ánh mắt. Sau đó cùng Hoàng Hồng Nhi nói, tiến Lâm gia môn, liền muốn an tâm làm Lâm gia nàng dâu. Trong nhà không có nhiều như vậy quy củ, ngươi nhìn Ni Ni, vào cửa cũng có thể làm nàng muốn làm sự tình. Nhưng ngươi cũng nhớ kỹ một điểm, đã thành người Lâm gia, liền muốn mọi chuyện vì Lâm gia suy nghĩ, vì Tiểu Ninh suy nghĩ. Như phạm này đâu, ta không dung ngươi. Bữa bữa, thấy Hoàng Hồng Nhi nhu thuận xưng phải, trên mặt hiện lên một vòng cười yếu ớt, thanh âm chuyển nhu hòa, tiếp tục nói, những lời này vốn là đến lượt ngươi kính trà lúc mới nói, chỉ là rất tốt thời gian không muốn quét ngươi vui mừng. Bây giờ nói, đằng sau liền không nói, đi thôi, trở về chờ xem. Hoàng Hồng Nhi vô cùng cảm kích cùng Điền Ngũ Nương sau khi hành lễ, lại nhìn cái nào đó còn tại yêu quốc yêu dân người liếc một chút, lặng lẽ tại chân hắn bên trên đạp xuống mới mừng khấp khởi rời đi. Chỉ cần gả cho Lâm Ninh, cửu kiếp bất diệt thiên công, tu luyện liền lại không trở ngại, thành thánh con đường từ đó bằng phẳng. Đương nhiên, nàng nguyện ý gả cho Lâm Ninh, khẳng định không chỉ là vì điểm này. Thanh Vân Trại tựa như là cái mê cung, trong cái này sinh hoạt càng lâu, liền càng không cách nào đi ra ngoài. Đối với từ hơn 10 tuổi lên liền phiêu bạt giang hồ nếm cả thế gian cô lạnh Hoàng Hồng Nhi đến nói, Thanh Vân Trại nồng đậm nhà bầu không khí, là nàng thực tế không cách nào dứt bỏ, mà Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương dạng này một đôi đương thời khó tìm nữa ra thứ hai đúng Hiền Khang Lệ, lại có tư cách để nàng khuất thân ở dưới, sẽ không cảm thấy mảy may ủy khuất. Còn nữa, chính như Điền Ngũ Nương mới lời nói, tại Lâm gia dù tên là thiếp, nhưng nhìn Chu Ni Ni liền biết, sinh hoạt làm việc nào có một tia ủy khuất. Cho nên, Hoàng Hồng Nhi nhận định, nơi đây liền là kết cục. Tụ nghĩa đường, 12 nữ quan lần thứ nhất lộ diện, từng cái nữ giả nam trang, xuất hiện tại Điền Ngũ Nương chủ tọa xung quanh hai nhóm mà đứng. Ngược lại là khí thế không tầm thường. Tuy nhiên Phương Lâm, Hồ Đại Sơn, Chu Thành, Đặng Tuyết Nương bọn người tiến đến thấy cảnh này về sau, nhao nhao nhíu mày đến. Ngay cả Hầu Ngọc Xuân, Pháp Khắc Đại Sư đều có chút không hiểu. Nơi này, há lại trò đùa địa phương. Cùng Điền Ngũ Nương giản lược gặp qua lễ về sau, Phương Lâm nhìn xem Lâm Ninh trầm giọng nói, không cần hỏi ta cũng biết, lại là ngươi diễn xuất. Tụ nghĩa đường là thương nghị sơn trại đại sự địa phương. Tiểu Ninh, ngươi cái này một kịch biểu diễn tại nhà lại hát là cái gì? Lâm Ninh khoát tay nói, các nàng sẽ không một mực xuất hiện ở đây, hôm nay tới cũng là để tam thúc các ngươi nhận người một chút. Từ Phật, Tô Thanh các nàng 12 người, ngày sau cũng là Ngũ Nương bên người ghi chép sự tình nữ quan. Ngũ Nương cũng liền gần đây rảnh rỗi, có thể nghe trong sơn trại mỗi một sự kiện, nhưng qua một đoạn này, nàng là muốn xung kích tông sư đỉnh phong, thậm chí võ thánh cảnh giới. Chúng ta bây giờ sở dĩ có thể an tâm nhất tâm mưu cầu lớn mạnh phát triển, mà không ngờ Tam Đại Thánh Địa đối chúng ta tiến hành trảm thù, là bởi vì có Hầu Thúc tại, nhưng chúng ta không có khả năng vĩnh viễn vẫn như cũ Hầu Thúc một người. Lão nhân gia ông ta cũng có mình sự tình, chúng ta không thể làm vướng víu. Huống hồ Tam Đại Thánh Địa quả thật liên thủ lại, Hầu Thúc cũng quá khó chút. Cho nên, Ngũ Nương sẽ không để lòng đối võ đạo truy cầu. Nhưng nàng dù sao cũng là chúng ta sơn trại đại đương gia. Sơn trại việc lớn việc nhỏ nàng muốn làm đến tâm lý nắm chắc. Cho nên cái này 12 cái nữ quan chính là tại nàng bế quan hoặc là lĩnh hội võ đạo lúc thay nàng biết được sơn trại sự tình, cũng ghi lại trong danh sách chuẩn bị rủ xuống tuân người. Đương nhiên, như Ngũ Nương có đại vương ra lệnh, cũng có thể phái các nàng 12 người tiến về truyền đạt. Mọi người cuối cùng minh bạch cái này 12 người ý nghĩa, cũng là Tam Đại Hoàng Triều Cung trong chấp bút thái giám địa vị nha. Có đôi khi còn có thể hóa thân truyền chỉ thái giám, có đôi khi còn có thể hóa thân giám quân, địa vị không thấp a. Tuy nhiên Hầu Ngọc Xuân rõ ràng so những người khác phản ứng nhanh nhiều, đã lặng lẽ bắt đầu đối Lâm Ninh nháy mắt ra hiệu. Cầu thí thay đại đương gia nhặt để lọt bổ sung, ghi chép sự tình truyền chỉ. Một bộ này ban tử rõ ràng là vì hắn chính Lâm Ninh xây. Lão đại đến cùng là lão đại, sẽ chơi, nhìn xem cái này 12 cái quốc sắc thiên hương càng hiếm thấy hơn khí chất không tầm thường nữ. Hài tử, Hầu Ngọc Xuân có chút cực kỳ hâm mộ đứng lên. Hắn nguyên bản là Hàm Dương thành nội nổi danh nhất công tử phóng đáng. Tuy nhiên si tình một lòng, Mạc Phỉ địa vị lao không thể động, nhưng cái này cùng hắn cưỡi ngựa xem hoa cũng không mâu thuẫn. Lấy hắn phong phú kinh nghiệm cùng kiến thức, đều cho rằng cái này thập nhị cô nương rất khó được. Có thể thấy được cái này 12 thanh quan nhân chi không tầm thường. Chỉ tiếc, hắn hiện tại là Lâm Ninh đại ca, làm sao có ý tứ động những nữ hài tử này tâm tư. Tại Hầu Ngọc Xuân một bên Pháp Khắc Đại Sư, nhìn Phật Pháp đồng dạng không thế nào cao minh, một đôi mắt cũng thỉnh thoảng ngắm ngắm cái này, ngó ngó cái kia, tựa hồ rất muốn cùng người truyền thụ chút Phật Pháp, nói một chút phát ra ánh sáng đạo lý. Đương nhiên, hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ mà thôi. trừ cái này 12 người thân phận khác biệt ra, coi như ở bên ngoài, đụng phải Khác Sư Thái, hắn cũng chỉ là có tạc tâm không có tạc đảm, dù sao Diệu Thu Sư Thái vừa mang thai hắn 2 thai, cũng không dám để Sư Thái sinh khí. Hai người chính suy nghĩ lung tung thời khắc, Thượng Diện Lâm Ninh đã đem 12 cái nữ quan chia lại. Hộ, binh, lễ, hình, công 6 tổ, mỗi tổ 2 người, một ngày 12 canh giờ, chắc chắn sẽ có người chờ lệnh. Theo Lâm Ninh thay đổi nhỏ, Phương Lâm bọn người rốt cục dần dần phân biệt rõ ra hương vị đến. Trước kia tụ nghĩa đường bộ kia, xem ra đã không vào rừng Ninh Pháp nhãn, hắn muốn đem sơn trại quyền lực minh xác phân chia, mà không giống lúc trước như thế. Mỗi cái đại đương gia đều có thể đối trong sơn trại bất cứ chuyện gì khoa tay múa chân. Làm ra nhiều môn, có thể đem Thanh Vân trại sự vụ thay đổi nhỏ thành 6 loại. Bọn họ những lão gia hỏa này, trừ lại cùng binh, cũng chính là tác chiến cùng quản nón quan. Cái khác tổ 4 lại có thể quen thuộc mấy phần, cũng là tác chiến, lúc trước cũng bất quá chỉ huy 200 người đội ngũ xuất ngoại cướp bóc. Cùng thiên quân vạn mã hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Mà nón quan, Lâm Ninh tự có hắn này một bộ biện pháp, cũng dung không được người khác xen vào. Làm nửa ngày, đây là muốn đoạt bọn họ quyền a. Nhìn Phương Lâm đám người sắc mặt có chút khó coi, Lâm Ninh hòa nhã nói, Tam Thúc, các người cũng đừng nhạy cảm, lúc trước trong sơn trại cứ như vậy vài trăm người, cứ như vậy chút ít sự tình, không cần chia rõ ràng như vậy, ai đến quản đều là quản, nhưng bây giờ chúng ta đều 5, 6 ngàn người, rất nhanh cái số này lật không chỉ 10 lần, lại giống lúc trước như thế. Không nói đến hiệu suất có cao hay không, mấy người các người lão người gia dụng không 3 năm liền phải mệt mỏi gần chết. Nhìn xem gần nhất mới mấy ngày, ngươi cùng Tứ Thúc, Tuyết Di, Bát Thúc đều mệt thoát hình, cho nên ta đây không phải tước đoạt quyền lực của các ngươi, là muốn tìm một số người thay các ngươi chia sẻ chút tạp vụ. Phương Lâm mấy người trầm mặc một lát, sao? Cuối cùng có chút chật vật mở miệng, nói, ngươi dự định để ai đến thay thế chúng ta? Lâm Ninh lại lần nữa cam đoan, thật không phải tìm người thay thế các ngươi vẫn liền quản các ngươi, không có các ngươi mấy một trưởng bối cho ta cùng ngũ nương nhìn xem. Chúng ta ban đêm đều ngủ không an ổn, cũng là để hầu đại ca. Còn có biện pháp khác đại sư cùng Yến Bá đến phân công quản lý một số việc. Mặt khác lưu dân bên trong một số người mới cùng người có thể dùng được. Cũng muốn dần dần để bọn hắn gánh vác trách nhiệm tới. Tỷ như công bộ, Yến Bá thủ hạ thổ công nhân mới còn có mới tới nghề mộc đại tượng đều muốn trọng dụng đứng lên. Nếu không, chỉ dựa vào Tam Thúc mấy người các ngươi. Cũng là mệt chết cũng không quản được a. Phương Lâm cũng hiểu được. Tuy là nói như vậy, thật là muốn thay đổi nhỏ quyền lực. Bọn họ trước kia có thể tùy ý sai khiến. Không cần lo lắng hạ sai mệnh lệnh sự tình. Sẽ không còn. Cũng tỉ như Lâm Ninh nói thổ công cùng nghề mộc. Bọn họ không hiểu, liền không thể loạn nhúng tay. Nếu không náo ra trò cười đến, bọn họ mặt mo còn muốn hay không? Bất quá, Phương Lâm ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Ninh a, hôm nay ta tấm mặt mo này cũng không thèm đếm xỉa. Nói với ngươi sự kiện, chính là ta lần trước nói, ngươi không thể quên ngươi những cái kia cùng nhau lớn lên các huynh đệ na. Tiểu Trí, Núi Nhỏ, Tiểu Thạch, Lý Hiên còn có A Nghiêu bọn họ là tay chân của ngươi huynh đệ. Bây giờ tại trên thảo nguyên thổi lông trắng tuyết, chúng ta lão giúp bất động ngươi, nhưng bọn hắn còn có thể giúp ngươi. Lâm Ninh đang muốn mở miệng trấn an, chỉ cần có thể bình ổn quá độ quyền lực giao tiếp, trả giá chút đại giới cũng là đáng. Dù sao Phương Trì đám người xác thực có chút tài hoa, cũng đáng được tín nhiệm. Nhưng vào đúng lúc này, đã thấy Hồ Tiểu Sơn đầu đầy mồ hôi chạy như điên tiến đến. Thấy thế, mọi người không khỏi biến sắc, coi là phát sinh cái gì chọc thủng trời đại sự. Hồ Đại Sơn nghiêm nghị quát, hỗn trướng súc sinh, nơi này là địa phương nào? Người lung tung đập vào cái gì? Hồ Tiểu Sơn hù nhảy một cái, bận bịu lắp bắp giải thích. Cha, đại đương gia, tiểu ninh, không phải, tam bá, thấy mọi người nhao nhao nhíu mày đến. Hồ Đại Sơn càng là đã vén tay áo lên đến. Hồ Tiểu Sơn bận bịu ra tốc nói. Tiểu Chí bọn họ trở về, ngay tại Sơn Môn Khẩu. Phương Lâm nghe vậy ngạc nhiên nói, làm sao không vào cửa? Hồ Tiểu Sơn lúng túng cười cười, nói, Tiểu Chí ca lĩnh cái thảo nguyên chị dâu trở về. Chính quỳ cổng đâu? Phương Lâm, Lâm Ninh con mắt khẽ híp một cái, cười ha ha nói, tam thúc, đi đi đi, mau đi xem một chút Tiểu Chí ca. Vừa vặn ta ban đêm muốn kết hôn, Tiểu Chí ca trở về đúng lúc a. Vừa dứt lời, tụ nghĩa đường bên ngoài vang lên một chuỗi thảo nguyên nói bừa âm. Ách cách nó, ngạch cách kỳ, ta tới thăm ngươi tới rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục